Yêu Tôn Tập 391. Kháo Sơn lão tổ vô cùng hổ thẹn gào lên, vùng vẫy thân thể, tựa như là sắp rửa thoát khỏi phong yêu cấm pháp của Mạnh Hạo. Có thể thấy được Kháo Sơn lão tổ hận cái hàng chữ kia tới mức nào. Mạnh Hạo tỏ ra hơi sừng sốt, cẩn thận xem xét hàng chữ mà theo Kháo Sơn lão tổ lớn lên, cũng đã trở nên hơi mơ hồ, méo mó kia. Sắc mặt hắn dần dần tỏ ra cổ quái. Con rùa của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mở to mắt, vội ho một tiếng, cảm thấy là hơi khó tin. Nhưng mà nghĩ đến chuyện Tuế Nguyệt Mộc Kiếm, lại nghĩ tới Bình Dũng mà phụ thân cho mình, Mạnh Hạo đã dần dần sáng tỏ. Chuyện phát sinh ở Yêu Tiên Cổ Tông năm xưa nhìn như là hư ảo, nhưng mà trên thực tế lại không phải như vậy. Thần thông của con yêu linh giả kia giờ khắc này vẫn khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy rất rung động. Như vậy xem ra con rùa đen lúc ở bên trong tòa tháp Yêu Tiên Cổ Tông nhìn thấy kia chắc chắn chính là Kháo Sơn lão tổ hồi nhỏ sao? Mạnh Hạo tỏ ra trầm tư. Kháo Sơn lão tổ thì lúc này đang giống giận ngập trời. Tên tiểu tử Mạnh Hạo chết tiệt cả ngươi, lão tổ ta đã sớm nghĩ tới, rất lâu trước đó lão tổ ta đã gặp qua ngươi, ngươi lại dám khắc chữ lên lưng của ta. Vẻ mặt Mạnh Hạo càng thêm cổ quái. Hắn ta bỗng nhiên nghĩ tới Kháo Sơn lão tổ vì không muốn trở thành tọa kỵ cho mình, lại thêm tính tự ái vô cùng cao, nói không chừng nguyên nhân chính là vì bốn chữ ở trên lưng này. Nếu như phong yêu đời thứ 9 đổi thành người khác, có lẽ Kháo Sơn lão tổ cũng sẽ không có chấp nhất như vậy. Mạnh Hạo cảm thấy đầu óc hơi hỗn loạn, nhưng mà cũng lúc đó hắn đã có một tia hiểu ra. Đối với căn nguyên thời gian, mơ hồ nắm bắt được một chút, nhưng mà lại không cách nào thấy rõ được. Lão tổ, tùy tiện không phải là một thói quen tốt đâu. Mạnh Hạo ho khan, rồi không để ý tới Kháo Sơn lão tổ đang gầm thét vùng vẫy nữa. Tay phải bấm quyết liên tục xuất chỉ, lập tức phong yêu cấm pháp toàn bộ thi triển trên lưng Kháo Sơn lão tổ. Thân thể Kháo Sơn lão tổ run rẩy, phù văn màu vàng ở xung quanh hắn ở trong nhà mắt phát sáng tới 10.000 trượng, mạnh mẽ ép xuống. Kháo Sơn lão tổ lập tức như là bị giam cầm, không thể nhúc nhích, chỉ có thể phát ra tiếng ươm ươm, đáy lòng ủy khuất đến cực hạn. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bay thẳng tới cánh cửa trên lưng Kháo Sơn lão tổ. Ở trong chớp mắt đã tiến vào trong, gần như là cùng lúc với hắn tiến vào cánh cửa, phong yêu nhất mạch, cơ thể hắn cũng ầm ầm bạo phát. Cảm giác triệu hoán và cộng minh tại một cái chớp mắt này cũng nhấc lên ngập trời trong đầu Mạnh Hạo, khiến yêu phong đệ bát cấm thần pháp trong tâm thần hắn bỗng nhiên triển khai. Sau đó là đệ thất cấm nhân quả, tiếp theo là đệ lục cấm, sinh tử cấm, và sau đó là đệ ngũ cấm, chính phản cấm. Đây vẫn là lần đầu tiên bốn đạo cấm pháp trong tâm thần Mạnh Hạo hiện hóa ra đầy đủ. Chúng bất ngờ hóa thành bốn cái phù văn sáng lấp lánh. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn không có mơ hồ, mà đã trở nên rõ ràng. Lúc này hắn đã ở bên trong cánh cửa, hắn thấy được một thế giới kỳ dị. Thế giới này, bầu trời là màu vàng, tràn ngập bốn phương tám hướng, vô biên vô tận. Tầng mây là màu đen, ở bên trong mây đen thi thoảng đã có tiếng gầm thét truyền ra. Mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của một vài cự thú di chuyển nhanh như chớp. Mà đất không có cây cỏ, tất cả đều là một màu trắng không có điểm cuối, thậm chí có loại cảm giác không chân thực. Phía xa xa có một pho tượng to lớn. Pho tượng này quá lớn, điêu khắc một nam nhân trung niên đang khoanh chân tĩnh tọa. Mặc dù chỉ là khoanh chân, nhưng mà lại chống đỡ thiên địa, cao vút chọc trời, nhìn như không xa. Nhưng khi Mạnh Hạo phóng thần thức ra, không ngờ với tu vi quán ta, với thần thức quán lại không thể đụng chạm tới pho tượng. Hiển nhiên pho tượng này nhìn bằng mắt thường thì cùng khoảng cách thực tế chênh lệch quá xa. Nhìn bằng mắt thường, có thể thấy được hai pho tượng đang bấm quyết. Ở trên mỗi một bàn tay đều có một cái phù văn đang lơ lửng, chậm rãi chuyển động. Mà ở mi tâm của pho tượng đã có một màn sương mù quần quận chuyển động. Sinh cơ nồng đậm từ trong sương mù trào ra, long trời lở đất. Nhìn khắp bốn phía một lượt, Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động. Thiên địa nơi này, thế giới nơi này, hết thảy nơi này hoàn toàn bất đồng với ngoại giới, khiến cho người ta có loại cảm giác không chân thực vô cùng mãnh liệt. Mạnh Hạo trầm mặc, ánh mắt lóe sáng sắc bén, cuối cùng rơi trên pho tượng kia. Lý Trục. Mạnh Hạo gầm nhẹ, Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Ở trong khoảnh khắc khiến ta nhìn đến pho tượng kia, từ cảm giác đầu tiên đã nhận ra, người này đã từng là Sơn Hải chủ của đệ cửu Sơn Hải giới, Lý Trục. Mạnh Hạo nhìn pho tượng, đáy lòng có chút phức tạp. Lý Trục đó chính là một cái tên truyền kỳ tại đệ cửu Sơn Hải, đại biểu cho một thời kỳ huy hoàng của đệ cửu Sơn Hải, cũng đại biểu cho một sự tích cổ xưa. Khi đó Lý Trục cũng còn tại vị, lão tổ Phương gia, lão tổ Quý gia, còn có Yêu Tôn, còn có đám người Kha Vân Hải, đều là chiến tướng dưới trướng. Thực lực của đệ cửu Sơn Hải chưa nói tới là đệ nhất Sơn Hải giới, nhưng cũng không hề yếu. Lý Trục còn mạng với trời. Mạnh Hạo nhẹ giọng lầm bầm. Đây là câu nói hắn nghe Kha Vân Hải nhắc tới. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ông quyền hướng về phía Lý Trục, cúi đầu thật sâu. Lấy thân phận thiếu tộc của Phương gia, lấy thân phận của một thành viên sinh ra tại đệ cửu Sơn Hải, hành lễ với một vị đã từng là đệ cửu Sơn Hải chủ. Sau khi Mạnh Hạo hành lễ, ngẩng đầu lên, hắn bỗng nhiên tỏ ra sửng sốt. Chẳng biết tại sao lúc đầu hắn nhìn tới, pho tượng này là một nam nhân trung niên, nhưng mà thời khắc này nhìn lại, pho tượng này lại là một nữ nhân. Nữ nhân này tuy sắc, nhan sắc không phải là tuyệt mỹ, nhưng mà lại khiến cho người ta có một loại cảm giác rất ôn nhu. Mạnh Hạo chăm chú nhìn kỹ. Pho tượng là nam nhân trung niên, khiến cho người ta không phân biệt được rõ. Hắn như có điều suy nghĩ. Ở trong lời đồn Lý Trục chẳng những lai lịch thần bí, mà bản thân lại càng thần bí hơn. Đến cùng là nam hay là nữ, điều này cho dù là người thân cận ở bên cạnh, cũng đều không thể biết được. Ngay khi Mạnh Hạo đang cau mày suy nghĩ, bỗng nhiên cả thế giới chợt vang lên một giọng nói thì thầm, chậm rãi, loáng thoáng truyền vào tai của Mạnh Hạo. Trước đây, bồn tọa cảm ngộ chúng sinh, còn mạng với trời. Thái Linh Kinh, Tràm Thiên Kinh, Đạo Thần Kinh, mà thế gian đã truyền lại, đều là tàn quyền. Tam Kinh quy nhất mới là hoàn chỉnh, chính là Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh có 9 cuốn. Cầu đại Sơn Hải chủ, mỗi người khi chấp trường giữ một quyền. Lại có tam đại tôn giả, truyền thừa vạn vạn năm, là vì người giữ kinh. Thiên địa bao la, tinh không vô tận. Ta đến từ một nơi vô cùng xa xôi, không phải tu sĩ Sơn Hải giới, chỉ vì một luồng chấp niệm bất diệt mà mượn trời tồn tại. Sơn Hải giới có chấp niệm của ta tồn tại, cảm ngộ đạo của Cửu Phong, lại gặp Phong Yêu đời thứ hai, được người cảm hóa, hiểu rõ đúng sai, trở thành Phong Yêu đời thứ ba. Ta thân là Phong Yêu, tu hành đến bước chí tôn, cảm ngộ đạo của Cửu Phong, nhận thức kỳ nhân, khi quay đầu lại đã thành đạo nguyên mộc, truy tầm đạo chân chính, đi hướng chúng sinh, vô lượng kiếp. Ta để lại nơi này một tia thần niệm, dựa lưng vào quỷ đạo, vì Phong Yêu nhất mạch duy trì hương hỏa, truyền thừa của ta, không truyền Sơn Hải Kinh, không truyền cho tu sĩ phàm tục, không truyền cho đại năng, không truyền vì nhân quả, không truyền cho người hữu duyên, chỉ truyền cho Phong Yêu nhất mạch. Kỷ nguyên này là vì chấp niệm của ta. Thanh âm chậm rãi truyền ra. Khi nói tới chỗ này, thiên địa lập tức nổ vang, phù văn trên hai pho tượng đột nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, long trời lở đất. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Hắn nghe được lời nói truyền đến bên tai, lại nhìn hai cái phù văn, Phong Yêu cấm pháp trong cơ thể chấn động mãnh liệt hơn gấp trăm, ngàn lần. tứ đại cấm pháp trong tâm thần hắn cũng hóa thành phù văn, khiến cho hắn lập tức hiểu rõ. Cái phù văn trong tay pho tượng lý chủ kia chính là hai đại cấm pháp của phong yêu nhất mạch. Một là cấm pháp của yêu phong đời thứ hai, một chính là cấm pháp của phong yêu đời thứ ba, lý chủ sáng tạo ra. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên hiểu rõ những lời nói từ trong phong yêu cổ mộc, cổ ngọc rốt cục là có ý gì. Lão tổ đời thứ nhất, truyền thừa đời thứ hai, đời thứ ba mạnh nhất. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Sau đó thân thể nhoáng lên một cái, bay về phía pho tượng kia. Nhưng mà ngay khén vừa bước ra, phù văn nơi tay trái lý chủ, pho tượng đột nhiên bay ra, hóa thành hào quang rực rỡ, ở trong phút chốc sát nhập vào trong thiên địa. Thiên địa lập tức vặn vẹo, mây đen nổ vang, bầu trời chấn động, mà đất rung chuyển. Cùng lúc đó một đầu tựa như là viễn cổ cự thú từ bầu trời lộ ra, gầm thét phóng về phía Mạnh Hạo. Toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này tản ra địch ý mãnh liệt, khóa chặt Mạnh Hạo. Bước chân Mạnh Hạo chật khựng lại. Cùng lúc đó bầu trời nổ vang, bất ngờ hạ thấp, mặt đất cũng lõm xuống. Xung quanh bốn phía không ngờ lại đang không ngừng ép vào. Giờ khắc này dường như là khắp đất trời trở thành một cái vòng tròn, không ngừng áp xúc, không ngừng thu lại, như là muốn nghiền ép Mạnh Hạo ở bên trong. Ầm một tiếng, tầng mây tan vỡ, từng đầu cự thú viễn cổ phát ra tiếng gầm rú thê lương, muốn lao ra khỏi nơi đó, nhưng mà lại không có ít trực tiếp bị nghiền nát, nhưng lại có không ít trực tiếp bị nghiền nát, tạo thành một màn mưa máu rơi xuống. Chân trời lúc này đã cong xuống, tiếp xúc với mặt đất, không ngừng co rụt lại, truyền tới áp lực ngập trời. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, hắn ngẩng đầu, hai mắt lộ ra ánh sáng lấp lánh. Là khảo nghiệm sao? Hay là một thức truyền thừa? Mạnh Hạo lập tức nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra phương án thoát ra. Khi Mạnh Hạo đang thu hoạch cơ duyên bên trong cánh cửa trên lưng Kháo Sơn lão tổ, thì cùng lúc đó, tại khe hở giữa đệ thất Sơn Hải và đệ bát Sơn Hải, có một cỗ cuồng phong quét ngang bốn phương tám hướng truyền ra, khiến cho hư không vỡ vụn, lực lượng quan nguyên loạn động. Mà người tạo thành hết thảy điều này chính là Bạch Chủ. Sắc mặt hắn ta vô cùng âm trầm, ở trên mặt thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ đau khổ vùng vẫy. Thời khắc này hắn loanh quanh chân ngồi trong hư vô trị thương, thỉnh thoảng lại vô ý thức phát ra tiếng gầm nhẹ. Toàn thân dần dần hiện lên từng lớp vảy, nhưng mà rất nhanh lại đã biến mất. Mà khí tức của hắn ta đang lớn dần, thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục rất nhanh. Thỉnh thoảng khi hai mắt của hắn ta mở ra, lại toát ra vẻ kiêu hận cùng sát cơ mãnh liệt, khó có thể hình dung. Chỉ một tháng nữa, ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Lần sau gặp lại tên kia, ta nhất định giết hắn. Hết thảy thủ đoạn của tên này, ta đã biết rõ. Hắn nhất định phải chết. Hai mắt của Bạch Chủ nhắm nghiền. Nhưng mà cỗ sát cơ từ trong thân thể hắn lại tràn ra ngập trời, hóa thành gió lốc khuếch tán khắp tinh không, truyền ra những tiếng nổ lớn. Thế giới bên trong cánh cửa trên lưng Kháo Sơn lão tổ, thời khắc này đã sớm sụp đổ. Đất trời nối liền, trở thành một quả cầu to lớn, để ép Mạnh Hạo ở bên trong. Hắn phải thừa nhận uy áp vô cùng kinh người, thân thể phát ra tiếng răng rắc như là muốn tàn vỡ. Mà bốn phương tám hướng cũng đang ầm ầm co rụt lại, tốc độ rất nhanh. Một thoáng trước chỉ có thể loáng thoáng thấy được điểm cuối, nhưng mà ngay sau đó, nhìn lại, không ngờ đã ở ngoài vạn dặm. Toàn bộ thiên địa co rụt lại, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đã hoàn thành. Không để cho người ở bên trong có quá nhiều thời gian, tối đa chỉ mấy hơi thở mà thôi. Hoặc là thành công vượt qua khảo nghiệm, thu được truyền thừa, hoặc là sẽ chết ở chỗ này, không xứng trở thành truyền nhân phong yêu nhất mạch. Cái loại ý chí này mặc dù không biểu lộ bằng lời nói, nhưng mà từ lực lượng thiên địa hủy diệt bá đạo này, đã biểu đạt rất rõ. Cặp mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, thiên địa co rụt lại quá nhanh, hắn chưa kịp có bất kỳ suy nghĩ gì, thì quả cầu đã rầm rầm rút lại, chỉ còn hơn ngàn trượng, che khuất Mạnh Hạo ở bên trong. Toàn thân xé rách đau nhức kịch liệt, cái cảm giác tử vong giờ khắc này vô cùng mãnh liệt, mắt thấy sắp bị hủy diệt, hai mắt của Mạnh Hạo đột nhiên lóe lên một cái, hắn đã hiểu ra. Sơn hải giới có chấp niệm của ta tồn tại, cảm ngộ đạo của cửu phong, lại gặp yêu phong đời thứ hai, được người cảm hóa, hiểu rõ đúng sai, trở thành phong yêu đời thứ ba. Đây chính là lời Lý Trù vừa nói. Ở đây có hai chữ, cũng là mấu chốt nhất, đúng, sai. Cấm pháp của phong yêu đời thứ hai có quan hệ cùng với đúng sai. Mà cái gọi là đúng sai, kết hợp với một màn trước mắt này, có thể hóa thành hai chữ khác, thực và giả. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng ngời. Dưới uy áp này, ý niệm quán ta nhanh chóng chuyển động trăm ngàn lần. Cả mắt lóe lên một cái. Phong yêu đệ nhị cấm, chân giả cấm. Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Nhưng mà ngay lập tức thiên địa nổ vang. Quả cầu do thiên địa tạo thành trong nháy mắt vùi lấp hắn ở bên trong, không để choán có cơ hội phản kháng một chút nào. Mà trên thực tế, Mạnh Hạo cũng không có vùng vẫy, lại càng không phản kháng. Uỳnh một tiếng, trong đầu Mạnh Hạo trở nên ong ong. Giờ khắc này hắn không có cảm giác được thân thể mình tồn tại, dường như là thân thể hắn đã vỡ nát trong lúc thiên địa hợp nhất, chỉ còn đại hồn phách thời khắc này đang trôi đi. Trong lòng của Mạnh Hạo mờ mịt, cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy được thân thể mình đã biến mất, mà thiên địa sau khi hợp nhất liền hóa thành một điểm, điểm này từ từ khuếch tán, càng lúc càng lớn, ở bên trong dần dần xuất hiện hỗn độn. Có đất, có trời, có chúng sinh, có vạn vật, nhưng mà tất cả lại đều dung hợp ở cùng một chỗ. Theo điểm này khuếch tán càng lúc càng lớn, cho đến vô biên vô tận, rồi dần dần tách rời. Những thứ nặng rơi xuống, trở thành mặt đất. Những thứ nhẹ thì bay lên, hóa thành bầu trời. Từng đầu viễn cổ hung thú bay múa trên bầu trời, phát ra từng tràng gầm thét to rõ, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Mặt đất xuất hiện từng cây đại thụ, dần dần che dập trời. Còn có núi non chập trùng, sông lớn xuất hiện. Hết thảy điều này khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy vô cùng không có chân thực. Người đã hiểu chưa? Đúng vào lúc này có một giọng nói chậm rãi từ bốn phương tám hướng chợt truyền tới. Theo đó thân ảnh một nam nhân trung niên từ hư vô đi ra, đứng ở phía trước của Mạnh Hạo. Hình dáng người này y hệt pho tượng kia, đó chính là Lý Trục. Hắn nhìn Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo đã có cảm giác như là người này không phải đang nhìn mình. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Cấm pháp của phong yêu đời hai chính là thực, giả. Hắn muốn từ trong cấm pháp nguyên thủy của phong yêu đời thứ nhất tìm ra truyền thừa, cho nên cảm ngộ chân giả cấm. Thực lực giả, thực thực giả giả đều ở trong suy nghĩ, cho đến khi đã tích dùng giả cháo thực, dùng thực loạn giả. Mạnh Hạo trầm mặc, ở trong mắt lộ ra vẻ sáng tỏ. Pháp thuật thực và giả hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Trước kia khi giao chiến với tên đồng tử là và Tiêu Diệt Phàm, hắn đã thấy qua căn nguyên thực của Tiêu Diệt Phàm. Thời khắc này hắn nhìn khắp xung quanh, hồi lâu sau hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân tĩnh tọa, thần thức tàn ra cảm ngộ thiên địa, tìm lại cảm giác về chân giả cấm pháp vừa lóe lên trong lòng kia. Thời gian dần trôi, không biết đã đi qua bao lâu. Hai mắt của Mạnh Hạo chậm chậm mở, ở trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Tay phải nhấc lên, cánh tay như thực, như ảo. Dần dần cả cánh tay cùng với thân thể hắn liền hóa thành thực chất. Lúc này Mạnh Hạo mới thở ra một hơi thật dài. Thực giả, giả thực, chỉ là một loại biến hóa. Chân giả cấm có thể khiến cho thân thật biến thành hư ảo, cũng có thể khiến cho hư trở thành thực. Sự mạnh mẽ của cấm pháp này đã không phải là phạm trù đạo tôn có thể nắm giữ. Mạnh Hạo lẩm bẩm ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh Lý Trù vẫn luôn đứng ở phía trước hắn, đứng dậy cúi đầu. Đa tạ tiền bối, vãn bối đã hiểu. Hai chữ đã hiểu này vừa nói ra, thân ảnh lý chủ dường như là nhiều một chút thần thái, mỉm cười. Đây là cấm pháp của phong yêu đời thứ hai, mà ta lại bất đồng. Ta đã thi triển ra, người có thể cảm ngộ hay là không, phải xem tự bản thân của ngươi. Ta còn có một câu muốn hỏi. Thật và giả, người thực đã hiểu chưa? Nói xong, thân ảnh lý chủ thâm thúy nhìn Mạnh Hạo, rồi xoay người, dần dần tiêu tán. Chấp niệm của ta đã được thực hiện. Cần đuổi theo con đường của bổn tôn. Nếu ta và ngươi có duyên, còn có thể gặp nhau, có lẽ đó chắc chắn là kiếp sau. Có lẽ đó chắc chắn là sau kiếp nguyên. Thanh âm xa dần, cho đến khi biến mất. Mạnh Hạo nhíu mày, ánh mắt quét qua bốn phía, nhìn mảnh thiên địa vừa mới xuất hiện này, nhưng hắn không hề phát hiện ra dấu hiệu cấm pháp mà lý chủ đã nói. Cấm pháp của phong yêu đời ba. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ mờ mịt. Hồi lâu sau, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cảm ngộ xung quanh. Thời gian dần trôi, rất nhanh đã đến một ngày. Mạnh Hạo mở mắt ra nhưng vẫn không có đầu mối. Chỉ nhận ra một điều, thế giới hiện tại đã trở về thời viễn cổ. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, nơi này không phải hư ảo, mà là chân thực. Mạnh Hạo cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình. Hắn không có thân thể, chỉ còn hồn phách. Trong trầm mặc, hắn dứt khoát bay đi trong phiến thiên địa này, quan sát mặt đất, quan sát bầu trời, quan sát cỏ cây. Thời gian trôi qua. Một tháng sau, Mạnh Hạo trở nên lo lắng, cảm nhận biến hóa của thời gian. Hắn đoán rằng tốc độ chảy của thời gian trong phiến thiên địa này dường như là không còn gì khác so với thôn hải giới, so với sơn hải giới. Nhất định phải nghĩ biện pháp trở ra ngoài. Dựa theo thời gian phán đoán, thương thế của tên bạch chủ đại thất sơn hải kia đã khôi phục lại rồi. Thần thức Mạnh Hạo ầm ầm tản ra, tìm kiếm đối ra. Nhưng cho đến khi một tháng nữa lại đi qua mà vẫn không có đầu mối, thì nỗi lo lắng quán ta càng thêm mãnh liệt. Tay phải nâng lên huy động, thi triển thần thông, đánh ra bốn phương tám hướng. Nhưng mà cho dù hắn có đánh sập phiến thiên địa này, vẫn không thể tìm được biện pháp rời đi. Dường như nơi này đã trở thành một cái lồng giam, vĩnh hằng vây hãm hắn ở nơi này vậy. Một tháng, hai tháng, ba tháng, Mạnh Hạo càng ngày càng điên cuồng, không ngừng đánh ra xung quanh, tìm kiếm. Phong yêu cấm pháp cũng được hắn thi triển rất ra, nhưng mà vẫn chỉ là tốn công vô ích. Hắn giống lớn gọi lý chủ, nhưng mà lý chủ đã sớm rời đi. Ở trong đất trời này mặc dù vẫn còn tồn tại một vài hung thú viễn cổ, nhưng nghe Mạnh Hạo gào thét, cũng không có một con hung thú nào dám hiện thân. Thời gian trong sự lo lắng của Mạnh Hạo cứ vô tình trôi qua. Một năm, ba năm, sáu năm. Mạnh Hạo nhìn thời gian trôi qua, loại cảm giác một mình cô độc, lo lắng đủ chuyện nơi ngoại giới, khiến cho tim hắn đau nhói, nhưng mà mãi vẫn không tìm được cách ra ngoài. Đã qua sáu năm, Mạnh Hạo chua xót lẩm bẩm, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tốc độ dòng chảy thời gian, hy vọng mình đã phán đoán sai lầm, thời gian nơi này không giống với ngoại giới. Khi 10 năm nữa lại qua đi, theo cảm nhận của Mạnh Hạo về thời gian, thân thể liền run rẩy. Hắn mơ hồ cảm thấy dường như là suy đoán của mình không hề sai. Tốc độ dòng chảy thời gian nơi này cùng với ngoại giới là giống nhau. Khi 100 đầu năm, khi 100 năm trôi qua đi, Mạnh Hạo trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Còn đáy lòng quán thì nghĩ về ngoại công, nghĩ về đệ cửu Sơn Hải, nghĩ về Hứa Thanh. Còn có 33 thiên cùng hai thế lực kinh khủng phủ xuống kia, khiến hắn khó có thể bình tĩnh nổi. Tại sao đã có thể như vậy? Mạnh Hạo chua xót. 100 năm qua, hắn đã nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng mà không tìm được bất kỳ khả năng nào đi rời đi. Cho đến 100 năm, lần thứ 5 trôi qua, rốt cuộc Mạnh Hạo cũng thực sự đã bình tĩnh lại. 500 năm. Chuyện gì nên xảy ra thì đã xảy ra từ lâu, hắn không thể sửa đổi được nữa. Rất nhiều lúc hắn bắt đầu không hề suy nghĩ nữa. Thậm chí thần thức quán phát ra, rất lâu cũng không thu hồi lại. Cho đến 2 lần, 500 năm qua đi. 3 lần, 10 lần. Không biết đã đi qua bao lâu. Có lẽ nàng là 100, 100 lần 500 năm. Cũng có lẽ là 100 lần, 1000 năm. Mà anh Hạo đã sớm mất đi ý thức của bản thân, chỉ còn lại những suy nghĩ tản ra. Hắn thấy được biến hóa của thế giới này, thấy được hung thú tử vong, thấy được thương hải tang điền, cho đến khi hắn thấy được sinh mạng giống con người xuất hiện, những sinh vật giống người kia, săn dã thú để tồn tại, dần dần học được động tác của dã thú, lại dần dần phát triển lên, sinh mạng của thế giới này đã biết tu hành. Thời gian lại tiếp tục trôi. Không biết bao lâu sau, tu sĩ của phiến thế giới này càng ngày càng nhiều, tu hành cũng càng ngày càng cao, và bắt đầu có chiến tranh. Trong chiến tranh có vô số người tử vong. Cũng không biết đã đi qua bao lâu, sau chiến tranh lại là tân sinh. Phiến thiên địa này lần nữa xuất hiện phồn vinh, một lần nữa lại một lần phồn vinh, một lần lại một lần chiến tranh. Cho tới một ngày, ở trên bầu trời phủ xuống một biển lửa. Biển lửa này đốt cháy cả thế giới trở thành tro bụi, như phủ sạch tất cả, rồi bắt đầu sống lại một lần nữa. Mạnh Hạo vẫn không ý thức, không có ý thức của bản thân, vẫn chỉ là vô số suy nghĩ phân tán, qua đó đi quan sát hết thảy. Rất lâu sau, sinh mạng lại một lần nữa xuất hiện, thế giới lại một lần nữa trở nên phồn vinh, lại một lần nữa chiến tranh, lại một lần nữa thiên hòa, tựa như là một vòng tuần hoàn. Lúc này Mạnh Hạo không còn tính toán thời gian trôi qua nữa, hắn bắt đầu tính toán vòng tuần hoàn kia. Một lần lại một lần, càng ngày càng nhiều, Mạnh Hạo thấy được rất nhiều sự sống chết, thấy được rất nhiều thăng trầm. Hắn giống như là một khách qua đường, một người quan sát, thậm chí chính hắn cũng không biết đang quan sát cái gì. Cho đến khi vòng tuần hoàn kia xuất hiện lần thứ 10.000. Biển lửa trên bầu trời xuất hiện lần thứ 10.000 kia. Sau khi hủy diệt thiên địa cũng không có tiêu tán, mà vẫn tiếp tục thiêu đốt. Dần dần bầu trời nổ vang, bắt đầu vỡ nát, mặt đất chấn động, bắt đầu tan vỡ. Mà suy nghĩ của Mạnh Hạo tản ra ở thế giới này không biết đã qua bao lâu, vào giờ khắc này cũng ầm ầm co rụt, ngưng tụ lại một chỗ. Ý thức của bản thân hắn, theo thế giới này hủy diệt, bắt đầu thức tỉnh. Dường như là nhà giam vây khốn hắn không biết đã bao lâu, thời khắc này đã sắp tan vỡ. Trận nổ này kéo dài vô cùng lâu, cho đến khi long trời lở đất, cho đến khi hết thảy đều vỡ vụn, thì Mạnh Hạo chấn động. Hắn mở mắt ra. Vẫn như cũ, hắn vẫn còn ở thế giới bên trong cánh cửa, ở trên lưng của Kháo Sơn Lão Tổ. Chỉ có điều bầu trời đã biến mất, mặt đất biến mất, hết thảy đều chỉ còn là hư vô. Duy chỉ có pho tượng Lý Chủ là còn đang ở đó, như đang mỉm cười nhìn Mạnh Hạo, như đang muốn hỏi: "Ngươi đã thực sự hiểu chưa?" Mạnh Hạo mắt nhìn pho tượng, nhưng trong mắt lại mờ mịt, không có tiêu điểm. Hắn ở trong phiến thế giới đó, còn tuần hoàn tiếp 10.000 lần lửa hủy diệt, mà mỗi một lần tuần hoàn cũng không biết bao nhiêu năm. Nếu như chia cuộc đời quán thành 10.000 phần, như vậy cả đời này quán ở Xuân Hải giới, ngay cả một phần cũng không tính. Đối với hắn dường như là ở Xuân Hải giới này là hư ảo, mà hết thảy thế giới kia mới là cuộc sống. Cái gì là thực? Cái gì là giả? Người biết rất rõ, nhưng lại không phân biệt rõ. Mạnh Hạo vẫn mờ mịt như cũ, vẫn không có tiêu điểm. Hết thảy hắn còn dừng lại ở trong thế giới kia không thể trở về. Cho dù hắn nghĩ rằng mình hiểu rõ chân giả cấm pháp, dường như cũng không có trợ giúp chút nào. Nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy Mạnh Hạo sẽ khoanh chân ngồi dài lâu ở chỗ này, cho đến thân thể quán khô héo, cho đến nguyên hồn quán tiêu tán, hình thần câu diệt. Bởi vì hắn ở trong giả, không tìm được thực. Hắn bị lạc trong năm tháng không tìm được kiếp này. Thời gian mỗi ngày trôi qua, thân thể hắn bắt đầu khô héo, sắc mặt hắn từ từ tái nhợt, sinh mệnh quán càng ngày càng suy yếu, nhưng mà trong mắt quán vẫn không ngừng ngưng tụ chút nào. Cho đến 7 ngày sau, Cả người hắn khô héo giống như là da bọc xương. Hồn quán bắt đầu xuất hiện tiêu tán. Sinh cơ quán càng ngày càng yếu. Cả người giống như là một ngọn đèn dầu sắp tắt. Nửa tháng sau, ngọn đèn này lung lay sắp tắt, dường như là sẽ tắt bất cứ lúc nào. Tuy rằng còn đang cháy, nhưng mà thời gian tắt đã càng ngày càng lâu. Cho đến ngày thứ 20, sau khi Mạnh Hạo trở về, ngọn đèn sinh mệnh quán đã tắt. Nhưng ngay khoảnh khắc tắt kia, trong kích thích giữa cái sống và cái chết, thân thể Mạnh Hạo đột nhiên run một cái. Ngay lúc tia sáng trong mắt hắn tắt, đột nhiên xuất hiện vùng vẫy. Vùng vẫy còn rất yếu, nhưng mà lập tức làm cho ngọn lửa sinh mệnh cháy lên một chút. Sau đó vùng vẫy càng lúc càng mạnh liệt, dường như có một thanh âm nào đó đang gầm thép trong cơ thể Mạnh Hạo. Thân thể hắn lắc lư, hai mắt xuất hiện tơ máu, hắn sắp thức tỉnh. Vùng vẫy này kéo dài 3 ngày. Thời gian 3 ngày này cả người hắn không có chút nào là không run rẩy. Những ngọn lửa sinh mệnh quán dần dần bốc cháy lên, hồn quán đã dần dần sôi lên. Trong hai mắt hắn, tiêu điểm đang từ từ ngưng tụ. Ta là Mạnh Hạo. Lại qua 3 ngày. Đây là ngày thứ 27 sau khi Mạnh Hạo trở về. Trong miệng quán từ từ thốt ra thành tiếng, mặc dù trúc chắc, mặc dù mơ hồ, nhưng mà lại chân chính phát ra tiếng. Ta là Mạnh Hạo. Ta là Mạnh Hạo. Thanh âm quán ta lập đi lập lại. Tuy rằng khó khăn, mặc dù chỉ là 4 chữ, đã làm cho hắn run rẩy kịch liệt hơn, nhưng mà dần dần theo hắn lập đi lập lại, thanh âm quán càng ngày càng rõ, càng ngày càng liên lạc. Ta là Mạnh Hạo. Cho đến cuối cùng, ngay khi Mạnh Hạo nói ra 4 chữ này không còn cách quãng nữa, hoàn toàn đã liền mạch, lập tức trong óc hắn nổ vang. Ở trong thế giới quán giống như thiên lôi quần cuộn ngập trời. Cùng lúc đó trong hai mắt liền chân chính ngưng tụ ra tiêu điểm. Trong nhắm mắt ngưng tụ ra tiêu điểm, ý thức quán rút cục trở về. Ngay lúc đó nụ cười nơi khóe miệng pho tượng lý chủ phía trước Mạnh Hạo kia, dù không thay đổi, nhưng mà dường như ẩn chứa vẻ tán thưởng, mà phù văn trên hai tay pho tượng trong nhắm mắt bay đi, nhất nhất chui vào trong mi tâm của Mạnh Hạo. Cái thứ nhất sáp nhập vào mi tâm của Mạnh Hạo là cấm pháp của Phong Yêu đời 2, chân giả cấm. Ngay khoảnh khắc đi vào tâm thần Mạnh Hạo, thân thể hắn nổ vang. Đây chính là thật và giả. Ở trong thật tìm giả, ở trong giả tìm thật. Khi người làm được điểm này, người sẽ thu được Phong Yêu đệ nhị cấm. Cùng trong cuộc sống hư ảo của 5 tháng, tìm được chân thực như là hạt muối trong biển kia. Từ nay về sau chân giả cấm ở trong tay của ngươi, không còn mê loạn nữa. Thân thể của Mạnh Hạo nổ vang. Ý thức quán vào thời khắc này mãnh liệt hơn. Trong hô hấp dồn dập, phù văn thứ 2 cùng theo sát nhập vào mi tâm. Đây là cấm pháp của ta. Ta gọi là cấm này là kim cổ cấm. Thời gian ước vạn năm, thiên địa mênh mang, cảm ngộ tất cả 5 tháng xưa nay, nhìn hết thầy bầu trời hủy diệt, đi qua một lần, lại một lần hạo kiếp, từ trong viễn cổ trở về kiếp này. Người làm được điểm này, có tư cách thu được Phong Yêu đệ tam cấm của ta. Cả cuộc đời ta có một tiếc nuối rất lớn. Tiếc nuối cuộc đời này vô duyên ngưng tụ 9 cấm. Ta từng thôi diễn vô số năm, có người thân là Phong Yêu đời 9, ngưng tụ cực hạn của khí vận Phong Yêu nhất mạch. Cũng có lúc biến truyền suy sụp bị người đánh bại. Nhưng mà nếu có thể hiểu rõ 8 cấm của tiền nhân, mà tự thân sáng lập cấm thứ 9, sẽ thành đỉnh phong. Chính ta cũng phải nhìn lên. Pháp của 9 cấm. Tuyệt luân, mênh mông. Khi thanh âm mang đầy tiếc nuối quanh quẩn trong tâm thần Mạnh Hạo, ở trong cơ thể Mạnh Hạo tiếng sấm vang động ngập trời. Trong tiếng nổ ầm ầm, người ngoài không nghe được đó. Thân thể Mạnh Hạo không còn run rẩy, hai mắt của hắn rõ ràng đã mở to, nhưng mà giờ này theo hắn ngẩng đầu lại tạo cho người ta có cảm giác dường như đã mở ra một lần nữa. Mạnh Hạo mở ra hai mắt, ngay khoảnh khắc này ở trong mắt của hắn hoàn toàn thanh minh. Trong óc của hắn ký ức của cả đời hắn ở Đệ Cửu Sơn Hải, Đệ Bát Sơn Hải, cùng với Sơn Hải giới này, giống như là nổ tung, ầm ầm, càng ngày càng khắc sâu, cho đến cuối cùng, thời gian vô tận chấn áp hắn ở một chỗ thiên địa khác, lần nữa trở thành hết thảy thuộc về hắn. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn không có lên tiếng, hắn cảm nhận trong tâm thần của mình, giờ này đang lơ lửng 6 phù văn cấm pháp, đó là cấm pháp thứ 8, thứ 7, thứ 6, thứ 5, thứ 3, thứ 2. Mà giờ khắc này, hắn còn thiếu chỉ có cấm thứ 4 và cấm thứ nhất. Một khi ngưng tụ 2 cấm pháp kia, hắn đã có thể sáng lập cấm thứ 9 cuối cùng, thuộc về hắn. Mạnh Hạo nhìn pho tượng lý chủ thật lâu, chậm rãi đứng lên. Ở trên mặt có phức tạp, có cảm khái, có hồi ức, cũng có cảm thán. Hay cho lý chủ, hay cho phong yêu đời mà. Mạnh Hạo nhẹ giọng lầm bầm. Cơ duyên lần này là một lần gian nan nhất hắn gặp được cả đời. Nhìn như là đơn giản nhưng mà trên thực tế độ khó trong đó chỉ có hắn mới biết được. Đó là chuyện còn kinh khủng hơn so với chết. Chết cũng chỉ là chết đi mà thôi. Nhưng mà bị lạc chính mình, quên mất trốn về, hết thảy, đó mới là sự hành hạ thống khổ nhất đối với tu sĩ. Đồng dạng nếu bị lạc vào trong thế giới hư ảo, không tìm được kiếp người chân thực, thì cũng là một loại bi ai lớn lao đối với mọi tu sĩ. Thực và giả, xưa và nay, ta hiểu rồi. Mạnh Hạo nhìn pho tượng lý chủ, nhẹ giọng lầm bầm, rồi chợt vung mạnh tay, hướng ra bốn phía. Lập tức hư ảo đen như mực xung quanh hắn, ầm ầm tan vỡ, trở thành vô số mảnh vỡ. Pho tượng lý chủ kia cũng vào thời khắc này, vỡ ra. Ầm một tiếng, cả thế giới quán chỗ này toàn bộ vỡ vụn. Nhưng sau khi vỡ vụn, xuất hiện cũng không phải là tinh không mênh mông, mà là bầu trời màu vàng, tầng mây màu đen, mặt đất màu trắng. Phía xa xa pho tượng rõ ràng tan vỡ, vẫn như cũ còn đó. Bất đồng là trên tay trái pho tượng này nổi lơ lửng một cái phù văn, mà bàn tay kia nhưng mà không có phù văn. Phù văn tay trái chính là bầu trời trên không trung này. Đây mới thực sự là chân thực. Mà thế giới thứ hai trước đó như cũ là hư ảo, là giả. Khi tiếng đổ vàng quanh quẩn trong thiên địa, nụ cười trên pho tượng lý chủ nhìn như là không thay đổi, nhưng nhìn cẩn thận rõ ràng có chứa thâm ý. Trước kinh ngạc, dần dần là tán thưởng. Người hiểu rồi. Thanh âm pho tượng vang vọng. Trong lúc nói, phù văn trên tay phải hắn, trong nháy mắt đã biến mất, mà phù văn trên bầu trời cũng vào giờ khắc này tiêu tán, hóa thành hai luồng sáng, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Không ngờ, lập lại dung hợp trước đó. Mạnh Hạo không có né tránh. Để mặc cho hai luồng sáng phù văn kia tới gần, sát nhập vào trong cơ thể, lập tức trong tầm mắt của hắn hiện lên cấm thứ hai và cấm thứ ba. Hoàn toàn đã hoàn chỉnh. Nếu ta không có nhìn thấu thế giới thứ hai cũng là hư ảo, xoay người đi ra từ cửa phía sau, thì ta sẽ thấy thứ gì? Bỗng nhiên Mạnh Hạo lên tiếng. Ta không biết. Thanh âm truyền đến nhỏ dần, từ từ yếu đi, dần dần, dường như đã là chân chính đi xa. Ngay khi thanh âm này đã đi xa, đồng thời đoàn sương mù ẩn chứa sinh cơ vô hạn ở trên mi tâm pho tượng kia, trong nháy mắt là chạy ra thẳng tới bao phủ Mạnh Hạo, sau đó bắt đầu tầm bổ thân thể quán. Rất nhanh thân thể khô héo của Mạnh Hạo toàn bộ khôi phục, hồn quán đã tăng cao một tầng, thần thức quán một lần nữa kéo lên. Không còn là trình độ chí tôn 4 thành, mà gần như là chí tôn 6 thành. Hết thảy lực lượng, tu vi quán, đều trong một chớp mắt này đạt tới đỉnh phong nhất. Mạnh Hạo trầm mặc, không có để ý biến hóa của thân thể. Hắn đang suy nghĩ vấn đề vừa mới hỏi ra. Hồi lâu sau Mạnh Hạo tự cười thầm, vấn đề này không có đáp án. Một khi đã như vậy, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. cuối cùng cũng ôm quyền, cúi đầu, xoay người. Mạnh Hạo cũng không có lập tức rời đi, mà ánh mắt nhoáng lên một cái, lập tức trong cơ thể hắn nổ vang. 33 ngọn hồn đang trong như mắt biến ảo xung quanh hắn. Cổ cảnh đèn tắt, thần minh thất khô. Hư ảo của đệ nhất khô với ta mà nói, đã không có khó khăn gì nữa. 5 ngọn đèn trước, ta mở dễ như trở bàn tay. Mạnh Hạo vừa bình thản nói, ánh mắt rơi vào ngọn hồn đăng thứ hai. Đèn thứ hai, tắt. Mạnh Hạo vừa nói ra, ngọn hồn đăng thứ hai kia như có một luồng gió vô hình thổi qua, lập tức tắt. Ngay khoảnh khắc tắt đèn, làn khói xanh nhẹ bay lên, nhưng mà không đợi nó biến ảo, đã bị Mạnh Hạo hút một cái, theo miệng mũi. Toàn bộ hút vào, lập tức trong cơ thể Mạnh Hạo giống như có tiếng sấm đổ vang ngập trời. Mà tu vi quán vào giờ khắc này rầm rầm bùng phát, thần thức tăng trưởng, lực lượng thân thể cũng đều khuếch trương. Mặc dù giờ này không phải là trạng thái tăng gấp đôi, nhưng Mạnh Hạo vẫn lần nữa cảm nhận được mình cường hãn hơn. Khi xung quanh hắn nhấc lên gió lốc ngập trời, quét ngang thế giới này, ánh mắt Mạnh Hạo rơi trên ngọn hồn đăng thứ ba. Đèn thứ ba tắt. Ầm một tiếng, ngay trong nháy mắt đèn thứ ba tắt, giờ này hư ảo đệ nhất khô của thần minh thất khô trước mặt Mạnh Hạo. Từ trong thực tìm được giả, từ trong giả tìm được thực, lại từ viễn cổ trở về tìm được kiếp này, căn bản là một kích yếu đuối không chịu nổi. Từ xưa đến nay, là thiên đạo tiến tắt đèn, không ai không nơm nấp run sợ, thận trọng, e dè. Chưa từng có một người nào giống như Mạnh Hạo, giống như là nghiền áp, bẻ gãy nghiền nát, nói một lời liền tắt đèn.